Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 11 của câu chuyện Ngược đãi vợ hờ. Quý vị và các bạn thân mến, đến tận bây giờ thì chúng ta có thể tự tin khẳng định rằng câu chuyện nên đổi thành là ngược đãi chồng hờ. Bởi vì ngày hôm nay thì Tiểu An lại tiếp tục hành hạ Hạo Thiên. Đúng như những gì mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Người gây tổn thương cho người khác bây giờ phải chịu nhận sự tổn thương. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 11 của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết của tập 11. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bàn tay đang nắm tay của Tiểu An dần buông lỏng, rồi từ từ di chuyển xuống eo của cô. Hạo Thiên vừa định chạm vào thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Tiểu An vội vàng đẩy anh sang một bên rồi nhanh chóng đọc tin nhắn trong điện thoại. Chẳng biết bên kia nhắn những gì. Chỉ biết sau khi đọc xong tin nhắn, Tiểu An lập tức rời khỏi nhà và không nói một tiếng nào. Hạo Thiên nhìn theo bóng của cô, vẫn còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì cô đã đi mất. Anh chỉ đành thở dài rồi hoàn thành nốt những công việc còn lại. Rời khỏi chung cư, Tiểu An lái xe đến bệnh viện. Nhận giấy khám sức khỏe định kỳ. Do gần đây cô cảm thấy trong người khó chịu, thường xuyên đau đầu, nên khi nhận được kết quả mới gấp gáp như vậy. Dạ, tôi đến lấy kết quả khám sức khỏe. Cô ngồi một lát. Tiểu An làm theo lời bác sĩ rồi đối diện với bàn làm việc. Khoảng vài phút sau, vị bác sĩ kia mới quay người tiến đến chỗ ngồi, ngồi đối diện với cô. Tiểu An. Nghe có tiếng gọi, Tiểu An quay sang bên cạnh định trả lời, nhưng cô lại ngưng lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau không rời, xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, khiến sự ngạc nhiên của hai người lớn dần. Người đang ngồi trước mặt cô bây giờ chính là Tiến Đạt, người mà cô từng nói câu chia tay. Thật không ngờ sau ngần ấy năm, hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cô bất ngờ, không biết nói thế nào, chỉ im lặng nhìn Tiến Đạt mà thôi. Lâu ngày không gặp, cuộc sống của em thế nào? Dạ, cuộc sống của em vẫn ổn, vẫn tốt. Thế còn anh? Có phải anh có mấy đứa con rồi đúng không? Anh vẫn chưa kết hôn. Câu nói này của anh khiến cho cô sững sờ. Không phải năm đó chính mắt cô nhìn thấy anh cùng với một cô gái tay trong tay vui vẻ mua đồ sao? Bây giờ lại thành ra là chưa kết hôn. Thật lòng Tiểu An muốn hỏi Tiến Đạt nhiều chuyện trong suốt 7 năm qua, nhưng cô lại không biết bắt đầu từ đâu và có lý do gì để mà hỏi anh chứ. Em với Hạo Thiên thế nào? Dạ, em với anh ấy ly hôn rồi. Ly hôn? Vì sao? Thì không thể nào chung sống nên ly hôn. Chuyện này đâu có gì lạ chứ. Nhưng tại sao anh nhìn em có vẻ thích thú quá vậy? À không, anh chỉ ngạc nhiên một chút thôi. Tiến Đạt vội vàng điều chỉnh cảm xúc của bản thân bằng cách chỉnh cà vạt, giả vờ như không hề vui mừng trước chuyện mà cô vừa nói. Năm đó Tiểu An một mực cắt đứt quan hệ với anh và quyết định ở bên Hạo Thiên, khiến anh rơi vào khủng hoảng. Trong quãng thời gian dài không liên lạc, không tung tích, Tiến Đạt đã cho mình một mối tình mới, nhưng mối tình ấy càng làm cho anh thêm mệt mỏi. Và rồi anh quyết định tập trung vào công việc cho đến tận bây giờ. Mà sao anh lại làm việc ở đây? Em nhớ bác sĩ phụ trách của em là bác sĩ Khải cơ mà. À, anh Khải vì một số công việc nên không thể nào tiếp tục. Bệnh viện phân công anh thay thế. Anh nhớ chuyện này, bệnh viện thông báo đến các bệnh nhân của bác sĩ Khải phụ trách rồi. Em không nhận được sao? Dạ, chắc do em không để ý điện thoại nên không biết. Thôi được rồi, để anh lấy kết quả khám cho em nhé. Dạo gần đây cuộc sống của Tiểu An xảy ra vài chuyện nên cô chẳng còn thời gian để kiểm tra những thông báo từ bên ngoài. Hôm nay nhận được tin nhắn về kết quả khám, tới đây mới biết Tiến Đạt sẽ thay thế bác sĩ Khải. Cô ngỡ ngàng vô cùng. Tiến Đạt tìm kết quả khám sức khỏe cho cô, cầm tờ giấy trên tay, nhìn qua một lượt, anh lên tiếng. Em thường xuyên mệt mỏi, đau đầu là do làm việc quá sức. Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi một thời gian sẽ tốt hơn. Nếu như tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì không tốt đâu. Vậy là em chỉ bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức có phải không? Không có bệnh gì thêm có phải không? Ừ, anh kê thuốc cho em. Lát nữa tới quầy thuốc lấy theo đơn này nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Công việc anh phải làm, không cần phải cảm ơn. Sau khi khám sức khỏe xong, Tiểu An rời khỏi bệnh viện đến cửa hàng, tiếp tục làm việc như mọi ngày. Chuyện gặp Tiến Đạt ngày hôm nay có lẽ sẽ tiếp diễn như vậy trong thời gian sắp đến. Giữa hai người bây giờ không còn quan hệ gì. Tiểu An cũng không vướng bận hay nghĩ ngợi điều gì. Chỉ là mỗi lần đối mặt, trong lòng cô luôn có một cảm giác khó tả. Dẫu sao trước kia, cô cũng làm chuyện không đúng với anh, nên chuyện đối mặt không hề dễ dàng. Một ngày dài diễn ra với những công việc lặp đi lặp lại. Hạo Thiên đến công ty làm việc từ sáng đến tận chiều tối. Anh mới ghé qua Phương gia để gặp Nhược Đông, rồi sau đó mới về chung cư. Mối quan hệ của anh và ông Tử Hàn vẫn vậy. Ông vẫn cho anh tới nhà thăm Nhược Đông, nhưng hai người tuyệt nhiên không nói với nhau lời nào. Cứ như vậy mà lướt qua nhau. Ở lại Phương gia gần một tiếng, Hạo Thiên lái xe về chung cư. Vừa mới lên tầng lầu, anh vội vàng chạy đến căn hộ của Tiểu An. Thay vì gõ cửa như thường lệ, anh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa rồi trực tiếp bước vào bên trong. Hạo Thiên nhìn xung quanh một lượt, trong phòng khách không có lấy một bóng người. Anh đi xuống bếp xem thử, cũng không thấy ai. Đang mải mê suy diễn, chợt tiếng cười nói từ bên ngoài vọng lại, thu hút sự chú ý của anh. Hạo Thiên chuyển hướng, vội vàng bước ra ngoài phòng khách. Bước chân của anh đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy Tiểu An đi cùng với Tiến Đạt. Sự xuất hiện đột ngột của Hạo Thiên khiến cuộc nói chuyện giữa cô và Tiến Đạt dừng lại. Tiểu An nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sao anh lại ở đây? Hai người vừa làm gì? Hạo Thiên không hề đáp lại câu hỏi của Tiểu An. Điều anh quan tâm bây giờ chính là những việc họ làm khi anh không có mặt. Bóng đèn bị hỏng nên tôi nhờ anh Đạt tới sửa giúp thôi, chứ chả có chuyện gì. Hỏng đúng lúc quá nhỉ? Thế tại sao nó không hỏng ở chỗ khác mà lại hỏng trong phòng ngủ chứ? Hạo Thiên, anh đang nói nhảm cái gì thế à? Anh nói không đúng sao? Hạo Thiên vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng anh không chắc bản thân mình sẽ kiềm chế được bao lâu. Những gì anh đang thể hiện vốn dĩ là không tin vào những lời mà cô nói. Tiểu An đứng nhìn Hạo Thiên một lúc, cô cứ im lặng như vậy mà không nói một lời. Chừng được vài phút sau, cô quay sang nói với Tiến Đạt. Để em tiễn anh ra ngoài nhé. Tiến Đạt mỉm cười gật đầu, hai người cứ như vậy đi ngang qua Hạo Thiên để mặc anh ở phía sau. Ánh mắt Hạo Thiên luôn theo dõi họ, mãi cho đến khi cánh cửa kia đóng lại. Chuyện khi nãy cho em xin lỗi nhé, em không nghĩ Hạo Thiên lại nói những lời như vậy. Anh không sao đâu, ai nhìn thấy cảnh tượng đó mà chẳng nghi ngờ. Em có cần anh giải thích với Hạo Thiên không? Dạ không cần, cứ mặc kệ anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tính suy diễn không bao giờ bỏ được. Tiểu An vừa nhớ đến thái độ Hạo Thiên khi nãy, lại càng thêm tức giận. Cô không ngờ mấy suy nghĩ tiêu cực ấy Hạo Thiên có thể nghĩ ra. Sự hiểu lầm giữa hai người đã xuất hiện, nhưng cô lại không muốn phí thời gian để giải thích. Tiến Đạt vào phòng làm việc. Mà cô nói rồi đấy, Hạo Thiên tin hay không lại là một chuyện khác. Hai người sống chung với nhau sao? Dạ không, Hạo Thiên không ở đây. Anh ấy chỉ đến đây để thăm Nhược Đông. Nhưng nhìn Hạo Thiên có vẻ rất quan tâm em. Trông anh ta bây giờ không giống với trước kia. Thì ai rồi cũng phải khác. Anh cũng thay đổi so với trước kia rất nhiều. Tiểu An cười trừ cho qua chuyện và dường như cuộc nói chuyện này của họ đang dần xoáy sâu vào những thứ không liên quan. Vốn dĩ cuộc gặp gỡ này không xảy ra chỉ vì Tiến Đạt quên một loại thuốc trong đơn kê cho Tiểu An nên mới tìm đến đây gặp cô. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Tiến Đạt ở lại giúp cô thay đèn, sau đó mới bắt gặp Hạo Thiên. Nhưng cũng vì chuyến đi này, Tiến Đạt mới biết giữa Tiểu An và Hạo Thiên đã có một đứa con. Em có định quay lại với Hạo Thiên không? Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này chứ? Anh chỉ tò mò muốn biết. Em nói rằng hai người đã ly hôn, nhưng theo anh thấy thì lại không giống như vậy. Có đôi vợ chồng nào ly hôn nhưng người kia lại dễ dàng ra vào trong nhà, hơn nữa còn có cả chìa khóa. Giữa Hạo Thiên và Tiểu An, nếu kết thúc thì giữa hai người họ chẳng có mối liên hệ nào. Tiễn Đạt thấy Nhược Đông chỉ là một cái cớ để họ gặp nhau mà thôi. Nhìn vào sâu trong ánh mắt Tiểu An, anh không dám khẳng định cô còn yêu Hạo Thiên, nhưng rung động thì chắc chắn đang còn. Tiểu An không biết trả lời sao cho đúng, cô cứ mãi chần chừ và dường như không hề có câu trả lời nào thỏa đáng dành cho Tiễn Đạt. Thôi, cũng muộn rồi, anh phải về đây. Bệnh của em không hẳn là nhẹ, cố gắng nghỉ ngơi sớm, đừng làm việc quá sức nhé. Cảm ơn anh ạ, anh đi đường cẩn thận nhé. Tiễn Đạt gật đầu quay lưng rời đi, Tiểu An ở lại phía sau nhìn theo bóng anh khuất dần, sau đó mới quay vào trong nhà. Nhìn xuống dưới chân thấy đôi giày của Hạo Thiên, Tiểu An biết mọi chuyện chưa kết thúc, cô cần phải có thêm một cuộc nói chuyện rõ ràng. Tiễn Đạt về rồi sao? Khi nãy anh ta đến đây làm gì? Hai người gặp nhau từ khi nào? Hạo Thiên hỏi dồn dập từng câu hỏi, đều như muốn có câu trả lời ngay lập tức. Tuy không phải ngữ điệu, đang tra khảo hay là ra lệnh, nhưng nó cũng khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Sau này anh hạn chế đến đây. Nếu như anh muốn gặp con, tôi để anh gặp con bên ngoài. Hạo Thiên sững sờ trước những lời mà cô nói. Anh không nghĩ chỉ vì sau vài tiếng không gặp, cô lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Có phải anh làm phiền em và Tiễn Đạt hay không? Tiễn Đạt không liên quan đến chuyện này. Tôi chỉ không muốn anh đến đây thường xuyên, rồi cư xử như chúng ta đang là vợ chồng với nhau. Chuyện anh gây ra khó tha thứ lắm, có phải không? Tôi tưởng anh là người hiểu rõ hơn ai hết, tại sao còn hỏi? Hạo Thiên lập tức nhận ra nhiều điều. Quãng thời gian qua, anh quá phóng túng, quá dễ dàng khi nghĩ rằng Tiểu An đã tha thứ cho anh. Và dường như chuyện cô để mặc anh tùy ý đến đây khiến cho anh ngộ nhận. Anh không biết suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu anh là đúng hay sai, nhưng thông qua cảm nhận mà anh đoán, Tiểu An thay đổi từ khi Tiễn Đạt xuất hiện. Thái độ của cô đối với anh không còn giống như lúc cô còn qua lại với Chí Quân. 7 năm trôi qua, ngày Tiểu An đề nghị ly hôn, anh biết vào khoảnh khắc đó cô không còn yêu anh. Không, đúng hơn là cô chưa từng yêu anh. Ngày anh hỏi cô tất cả có phải là giả dối, cô im lặng không đáp. Lúc đó anh nhận ra rằng khoảng thời gian cô ở bên cạnh, những điều dịu dàng, nghe lời chăm sóc, mọi thứ cô đối với anh chỉ muốn được bố cô an toàn. Ngày anh nhận ra bản thân mình yêu cô cũng là ngày anh biết cô không còn yêu anh, chỉ là anh không rõ cô đã hết tình cảm hay là chưa từng yêu. Cách đây 30 phút bước chân vào nhà, thấy cô đi bên Tiễn Đạt, điều đầu tiên anh cảm thấy chính là sự sợ hãi. Sợ mất cô thêm một lần nữa, và dường như nỗi sợ ấy đang được hiện hữu hóa. Anh không biết vì sao cô gặp được Tiễn Đạt, không biết hai người liên lạc lại với nhau bao lâu, cũng chẳng biết lý do gì mà Tiễn Đạt đến đây. Anh chỉ biết sau cuộc gặp gỡ này, Tiểu An đã thay đổi. Hạo Thiên cúi gằm mặt xuống, như cố gắng che giấu nỗi thất vọng. Tiểu An ngồi kế bên nhưng không nói một lời, hai người cứ như vậy mà im lặng, tự giữ cho bản thân mình một khoảng trời riêng. Trong suốt những ngày còn ở bên anh, em đã bao giờ yêu anh chưa? Có chứ. Từ khi nào? Từ khi gặp anh, đến lúc chúng ta kết hôn. Vậy tình yêu đó kết thúc khi nào? Không có kết thúc, nó chỉ đang chết dần mà thôi. Ai nói rằng cô không yêu anh chứ? Có yêu, không chỉ yêu mà còn yêu rất nhiều. Những lúc bên cạnh anh cô cảm thấy rất vui, ngay cả khi bước chân vào lễ đường, cô vẫn nghĩ anh là người khiến cho cô hạnh phúc. Nhưng sau khi biết được sự thật, trải qua biết bao nhiêu đau khổ, tình yêu ấy không kết thúc, cũng không biến mất, mà nó chỉ dần nguội lạnh. Bởi thật khó để quên đi một người mà bản thân mình đã từng yêu rất nhiều. Khoảng thời gian Tố Như chuyển đến Cố gia, nhìn những cử chỉ dịu dàng anh dành cho cô ấy, cô đã từng khen tị. Nhưng lâu trái tim không còn cảm thấy khó chịu với điều đó. Ngay cả khi anh nói rằng muốn sống cùng với cô, đối xử tốt với cô cũng không còn tin tưởng. Hiện tại chẳng còn chuyện xứng đáng được tha thứ hay còn căm hận hay không, mà là do trái tim chưa thể mở lòng. Những lời Tiểu An nói, Hạo Thiên nghe rõ từng chữ, không bỏ qua bất cứ một chữ nào. Tuy đau lòng, nhưng vẫn còn một chút để an ủi bản thân. cô đã từng yêu anh, chứ không phải là chưa từng yêu. Vậy là em quay lại với Tiến Đạt sao? Em không biết, tương lai là chuyện không thể nói trước. Hiện tại cô không có dự định nào, chọn bước tiếp hay quay lại cũng không rõ. Cô mặc kệ tất cả để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Bây giờ anh không còn hỏi cô có quay lại với anh không mà thay bằng một người khác sao? Tuy đau lòng nhưng anh nghĩ chẳng ai muốn quay lại với người đã làm tổn thương mình nhiều như vậy. Dẫu biết là khó khăn nhưng anh vẫn muốn thử, biết đâu sẽ có may mắn. Hạo Thiên không hỏi thêm, Tiểu An cũng ngừng nói chuyện. Anh đứng dậy nhìn cô và lặng lẽ rời đi. Hạo Thiên này, anh trả lại chìa khóa dự phòng cho tôi. Sau này, anh biết, anh xin lỗi vì anh tùy tiện lấy đi mà không xin phép. Sau này anh không đến đây nữa. Hạo Thiên quay người lại tiến đến chỗ cô, đặt chìa khóa xuống mặt bàn. Vốn muốn rời đi, nhưng anh cố gắng nán lại, hỏi thêm vài điều. Tiểu An này. Làm sao? À, không có gì. Anh chỉ muốn hỏi là anh vẫn được gặp Đông Đông thường xuyên, đúng chứ? Đó là quyền của anh. Hạo Thiên mỉm cười gật đầu, sau đó trực tiếp bước ra khỏi nhà. Anh lưỡng thững bước về nhà, bước đến chỗ ghế sofa, tùy tiện lấy một chai rượu trong tủ ra và uống. Chất lỏng màu đỏ rượu song sánh trong chai, mang theo hương mê hoặc. Hạo Thiên cũng chẳng tốn công rót ra chiếc ly được chuẩn bị sẵn, mà anh kề miệng, tu một chai. Anh muốn dùng sự cay nồng của rượu để tạm quên đi sự đau đớn này. Hạo Thiên nhận ra sự ngộ nhận của bản thân mình. Thực ra Tiểu An chẳng vì bất kỳ ai mà thay đổi. Sự xuất hiện của Tiến Đạt vốn dĩ chỉ như một chất xúc tác mạnh mẽ đến cô. Tiểu An không muốn anh tùy tiện vào nhà, không phải vì anh làm phiền cô và Tiến Đạt, mà chỉ đơn giản, hai người không còn quan hệ, không nên quá thân thiết. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, khiến cho anh thoát khỏi trầm tư. Thấy dòng chữ quen thuộc trước mặt, anh lại chẳng buồn quan tâm, thậm chí còn tắt máy, vứt điện thoại sang một bên. Bây giờ anh không còn tâm trạng để nói chuyện với bất cứ ai. Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng, hết lần này đến lần khác. Anh chau mày khó chịu, sau đó đành nhấc máy. Chú Lục, chú không thể nào để tôi yên được sao? Cậu mau về Cố gia cho tôi. Chú bị điên à? Đang yên đang lành, bắt tôi về đấy làm gì? Tôi không cần biết, cậu phải về đây ngay lập tức. Chú đừng có ép tôi không về. Nếu như cậu không trở về Cố gia, tôi là người đích thân đến chung cư tìm cậu. Hôm nay chú bị làm sao thế à? Tôi nói là tôi không về. Hoặc là cậu về hoặc là tôi đến, cậu chọn đi. Hạo Thiên không đáp lại mà trực tiếp cúp máy. Anh tựa lưng vào thành ghế, dáng vẻ đầy mệt mỏi. Thở dài một tiếng, rồi lấy tạm chiếc áo vest rời đi. Sáng hôm sau, Tiểu An thức dậy như mọi ngày, chuẩn bị quần áo đến cửa hàng. Vì Nhược Đông không có nhà, nên cô bỏ qua việc ăn sáng. Vừa bước chân ra khỏi nhà, cô nhìn thấy Hạo Thiên đứng trước cửa. Anh đang làm gì ở đây thế này? Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh vội vàng bước đến, từ đằng sau cũng một tay đem dao hộp cơm đưa cho cô. Anh có làm đồ ăn sáng cho em? Xin lỗi, tôi không nhận. Sao thế? Trong đây toàn là món em thích, hay là... Không phải là tôi không có thói quen ăn sáng. Sau này anh đừng làm vậy nữa, rất mất công. Tiểu An nói xong nhanh chóng rời đi. Anh nhìn theo bóng cô khuất dần, rồi buông thõng bàn tay băng bó bằng vải trắng. Vì không muốn cô thấy thứ này nên anh mới giấu đi, nhưng không ngờ ngay cả cơm cô cũng không nhận, rồi lạnh lùng bước đi. Rời khỏi chung cư, Tiểu An đến cửa hàng làm việc giống như mọi ngày. Khi cô vừa bước chân vào cửa hàng, tiếng chuông gió bên ngoài lập tức vang lên, giống như ai đó bước vào ngay sau cô. Tiểu An quay đầu lại thì phát hiện Hạo Thiên đã đứng từ sau lưng cô bao giờ. Cô nhíu mày. Anh đến đây làm gì? Thì đến đây để giúp em làm việc thôi. Không phải hôm qua chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện rồi sao? Anh biết, nhưng em đâu có cấm anh giúp em. Đúng chứ? Nhưng mà tôi không cần. Có sao đâu, cửa hàng thiếu người. Bây giờ anh phải làm gì? Bê cái này ra ngoài, có đúng không? Hạo Thiên xắn tay áo bắt tay vào bê những chậu hoa bên trong ra ngoài cửa hàng mà không để Tiểu An có cơ hội nói thêm. Cô vẫn đứng yên trong cửa hàng nhìn anh, chăm chỉ khiêng mấy món đồ lình kình. Cửa hàng dạo đây thiếu nhân viên nên công việc có nhiều hơn một chút. Nhưng chuyện này cô không kể với ai. Hơn nữa cô chưa từng tuyển thêm nhân viên. Vậy mà anh lại biết chuyện, còn đến đây nhiệt tình giúp đỡ cô. Này, Hạo Thiên, sao bỗng nhiên anh lại đến đây và làm những chuyện này? Thì anh chỉ muốn giúp em. Ở đây có vài nhân viên, mấy chậu hoa này nặng, nên anh mới đến phụ. Tôi đâu có yêu cầu anh làm. Anh tự nguyện mà. Nhưng mà tại sao? Tại sao lại làm thế? Tại vì anh muốn theo đuổi em. Hạo Thiên, anh biết chuyện này khiến em khó có thể quay lại. Nhưng mà tình cảm của anh chưa hết, và em cũng vậy có phải không? Nếu như tình cảm của em chưa chết, thì anh còn cơ hội. Anh sẽ theo đuổi em, giống như cái cách mà em từng làm với anh. Hạo Thiên vừa nói vừa cười, đôi mắt của anh cong lên, tạo thành một đường hoàn hảo. Tiểu An biết con người Hạo Thiên cố chấp, nhưng cô không nghĩ anh lại cố chấp đến mức này. Anh sẽ theo đuổi tôi đến bao giờ chứ? Đến khi nào em đồng ý quay về bên anh? Nếu tình cảm đó không thể trở lại giống như trước kia thì sao? Vậy thì chỉ cần anh yêu em thôi, như vậy là đủ. Tiểu An không nói thêm lời nào, cô đứng dậy bước vào trong cửa hàng. Anh nhìn theo bóng cô, rồi lặng lẽ làm hết những chuyện còn lại. Cả ngày anh ở cửa hàng cùng cô, công việc tuy không nhiều, nhưng mỗi lần cô cần gì anh đều có mặt. Nhiều lần cô nói công ty cần anh, nhưng anh không để tâm đến, cứ ngồi mãi trong cửa hàng đến tận trưa. Giờ nghỉ ngơi cũng đến, nhân viên bắt đầu rời khỏi cửa hàng đi ăn trưa, chỉ còn mình cô và anh ngồi lại văn phòng. Hạo Thiên lúc này nhìn cô chăm chú làm việc, khi tất cả mọi người đều đi ăn, nếu bây giờ có vào trong nhắc nhở thì cô cũng không nghe. Anh suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Tiểu An làm việc không ngừng nghỉ một khoảng thời gian dài, đến khi mắt cô có dấu hiệu mệt mỏi mới dừng lại. Thở dài một tiếng, cô ngả lưng về sau, nhắm nghiền đôi mắt. Cảm thấy không gian xung quanh tĩnh lặng, cô liền đứng dậy bước ra ngoài xem thử. Cửa hàng vắng vẻ không có lấy một bóng người, ngay cả Hạo Thiên cũng không thấy đâu. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài, xe của anh đang còn ở đây, nhưng người đã biến mất. Tiểu An! Nghe có người gọi tên, cô lập tức quay lại, sắc mặt của cô hiện rõ sự ngạc nhiên. Anh Đạt! Anh có việc nhân tiện ghé qua đây thăm em. Không ngờ cửa hàng của em lại lớn thế này. Cũng không lớn lắm, nhưng tại sao anh biết đây là cửa hàng của em ạ? Lần trước anh có gặp Thanh Nhã, cô ấy có kể chuyện này cho anh. Tiểu An gật đầu hiểu ý, còn chưa kịp nói thêm lời nào thì Tiến Đạt lên tiếng. Em ăn gì chưa? Hay là đi ăn cùng anh nhé? Chuyện này... nếu như em bận thì hôm khác cũng được. Dạ không sao đâu. Chúng ta đi nhé. Nếu mà gần đây thì vào mấy quán cũng ngon lắm, tại em sắp hết giờ nghỉ trưa. Ừ, vậy anh đưa em đi. Tiến Đạt cùng Tiểu An rời khỏi cửa hàng, hai người nhanh chóng lên xe tới một quán ăn gần đó. Khoảng 10 phút sau, Hạo Thiên trở về cửa hàng, đẩy cửa bước vào bên trong. Anh vui vẻ đi vào phòng làm việc, nhưng lại không thấy cô đâu. Đi loanh quanh khắp tiệm cũng không nhìn thấy cô. Sau một hồi tìm kiếm vì mệt mỏi, anh ngồi xuống ghế chờ đợi. Khi nãy thấy cô làm việc mà quên ăn, anh mới ra ngoài mua cháo về cho cô. Món cháo ở quán này ngày trước cô rất thích. Phải khó khăn lắm, anh mới có thể mua về cho cô. Vậy mà khi mang về, lại không nhìn thấy cô. Hạo Thiên cứ như vậy ngồi đợi cô gần nửa tiếng. Hộp cháo anh mua lúc này nguội lạnh. Sốt ruột quá, anh mới đứng dậy, đi lại vài vòng. Bỗng tiếng chuông gió ở cửa vang lên, nghĩ rằng Tiểu An về, anh nhanh chóng vội vàng quay đầu. Nhưng rồi nụ cười niềm mong đợi trong anh vụt tắt khi nhìn thấy cô bước vào cửa hàng, còn bên ngoài Tiến Đạt đang bước vào trong xe. Hóa ra sự chờ đợi của anh là hoàn toàn vô ích. Hạo Thiên, anh đi đâu đấy? Khi nãy tôi không thấy anh trong cửa hàng. À, anh bận một số việc nên anh đi gấp. Quên, không kịp nói với em. Dạ là vậy. Thế anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi. Thôi, anh làm việc tiếp đây. Dứt lời, Hạo Thiên vội vàng tránh ánh mắt của cô. Cô nhìn theo bóng của anh lắc đầu mấy cái, tỏ vẻ khó hiểu, rồi lại tiếp tục trở lại văn phòng làm việc. Vừa mới bước qua chiếc ghế sofa, Tiểu An nhìn thấy một hộp cháo để trong túi, đặt ở trên bàn. Cô liền tiến đến gần và cầm lên xem thử. Cô mới tá hỏa, đây là món cháo mà cô rất thích. Hạo Thiên, em cần anh giúp gì sao? Cái này là anh mua có phải không? Hạo Thiên sững người, bàn tay đang làm việc bỗng nhiên dừng lại. Anh quay đầu về sau, nhìn hộp cháo trên tay của Tiểu An mỉm cười. Ừ, cái này là anh mua. Việc gấp mà anh bảo khi nãy, là đi mua cái này sao? Trước sự chất vấn của Tiểu An, Hạo Thiên chẳng có cách nào khác, đành phải nói sự thật. Tuy rằng chuyện cô và Tiến Đạt khi nãy khiến anh còn nhiều suy nghĩ, nhưng anh phải cố gắng tỏ ra bình thường. Khi nãy thấy em làm việc mà quên ăn trưa, nên anh đi mua. Nếu như em không thích, thì anh không mua nữa. Có phải anh thấy tôi đi với anh Tiến Đạt, nên mới không nói gì có phải không? Anh có thấy. Tôi xin lỗi. Tiểu An hắng giọng nói ra lời xin lỗi. Cô thực sự không biết anh phải đi một quãng đường xa để mua đồ ăn cho cô. Lúc không thấy Hạo Thiên cứ tưởng rằng anh ra ngoài làm chuyện riêng, nên cô mới đồng ý đi cùng với Tiến Đạt. Nếu như biết Hạo Thiên lo lắng cho cô mà đi mua đồ ăn cho mình, thì cô không nhận lời Tiến Đạt rồi. Hạo Thiên đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ tóc rối của Tiểu An. Em không có lỗi. Tại anh lo chuyện bao đồng nên mới như thế này. Anh không nói mà đã rời đi, khiến cho em hiểu lầm có phải không? Còn hộp cháo này, nó nguội rồi, ăn không còn ngon. Với lại chắc em cũng ngán món này, nên vứt đi. Hạo Thiên, tôi không cố ý bỏ đi ăn với người khác, để cho anh một mình đâu. Tại tôi không biết. Anh nói rồi, không phải lỗi của em. Bữa trưa anh chỉ mua món tạm bợ bên lề đường, cũng không tốt cho em. Sau này nhất định anh sẽ chú ý. Như để Tiểu An không nói thêm câu nào, Hạo Thiên nhìn đồng hồ tỏ vẻ gấp gáp. Mấy chậu hoa này anh bê xong rồi, bây giờ công ty có việc gấp, anh phải đi đây. Từ sáng tới giờ gây nhiều phiền phức cho em. Hạo Thiên à, anh đi nhé. Hạo Thiên quay người nhanh chóng rời đi, để Tiểu An ở lại sau lưng với biết bao nhiêu sự hụt hẫng. Nhìn theo anh hòa dần vào dòng người tấp nập, mãi cho đến khi không nhìn thấy nữa, Tiểu An lại nhìn xuống hộp cháo trên tay. Đây là món cháo ở cửa hàng mà cô thích. Đoạn đường từ đây tới đó rất xa, mà lại nằm trong một con hẻm nhỏ, nên không thể nào dùng xe ô tô đi vào. Hạo Thiên mất công mua về cho cô, ngồi đây đợi cô, mà cô lại đi ăn cùng với một người khác. Cô thực sự không biết anh lại có ý định này. Cô chỉ nghĩ đơn giản là Hạo Thiên ra ngoài vì công việc, nên mới nhận lời đi cùng với Tiến Đạt. Đáng lẽ ra cô phải đợi anh thêm một chút. Rời khỏi cửa hàng, Hạo Thiên lái xe đến công ty. Thực ra giải quyết công việc chỉ là cái cớ để anh có thể tránh xa khỏi tầm mắt của Tiểu An. Lúc thấy cô bước vào, phía sau lưng là Tiến Đạt, anh cảm thấy sự xuất hiện của bản thân là một điều thừa thãi trong cuộc sống của cô. Anh hiểu, cô không cố ý, một phần cũng là do anh đi mà không nói gì với cô, dẫn đến chuyện này vô cùng khó xử. Giống như mọi khi, Hạo Thiên nhanh chóng lên trên văn phòng. Bây giờ ngoài cách vùi đầu vào công việc, anh chẳng biết làm gì cho giảm bớt sự nhàn rỗi. Bởi nếu như cứ tiếp tục ở lại cửa hàng của Tiểu An, thì lại càng thêm phiền phức cho cô. Đẩy cửa bước vào văn phòng, Hạo Thiên thấy mọi thứ bên trong thay đổi hoàn toàn. Chỉ mới có mấy ngày không đến mà văn phòng này không còn là văn phòng của anh nữa. Bảng tên còn đặt ngay ngắn trên bàn. Chỉ có điều đồ đạc đã biến mất, đặc biệt là chiếc tủ đựng rượu mà anh thích. Hạo Thiên trong lòng vừa cảm thấy khó hiểu, lại vừa cảm thấy tức giận. Anh quay người vừa định đi hỏi thư ký, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Chú làm ra mấy chuyện này có phải không? Quản gia Lục lúc này vẫn giữ nguyên tâm trạng điềm tĩnh, chậm rãi ngồi xuống. Tôi đã sai thằng Hải, nó chuyển hết những món đồ trong phòng này ra ngoài. Cậu thấy thế nào? Không phải bây giờ căn phòng đã thoáng đoãng hơn rồi sao? Chú Lục, ai cho chú cái quyền làm như vậy? Bởi vì cậu vẫn gọi tôi là chú, nên tôi có quyền. Từ ngày mai cậu dọn về Cố gia sống. Căn hộ đó, tôi bán lại cho người ta. Chú! Hạo Thiên tức giận, lớn tiếng. Không biết từ bao giờ quản gia Lục lại xen vào quá nhiều chuyện đời tư của anh. Ông tự ý cho người di chuyển đồ đạc trong văn phòng, bây giờ lại quyết định bán căn hộ mà không thèm hỏi ý kiến của anh. Hạo Thiên à, cậu chơi như vậy đủ rồi. Bây giờ là lúc phải về nhà. Nhưng chính chú là người giúp tôi gặp lại Tiểu An. Chính chú ủng hộ tôi theo đuổi cô ấy. Vậy mà bây giờ chú bảo gì? Chú bảo là tôi chơi đủ rồi. Là có ý gì? Tôi không thấy tương lai trong thứ mà cậu đang làm. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng giống như một đòn chí mạng khiến cho Hạo Thiên câm nín. Anh cúi gầm mặt xuống, hai tay vô thức đan vào nhau. Chú có thể thấy tương lai hay sao? Mà biết Tiểu An không quay lại với tôi chứ? Tôi không nói Tiểu An, mà tôi nói cậu. Tôi nói cậu không có tương lai. Vậy thì chú xem tôi phải cần cái gì để mà có được tương lai? Thời gian. Quản gia Lục ngồi xuống đối diện với anh, vòng tay khoanh trước ngực, dần dần buông thõng. Từ khi biết Tiểu An về nước, ông vẫn luôn là đầu mối gắn kết hai người với nhau, tìm cách để họ gặp lại nhau, sống cùng nhau chăm sóc Nhược Đông. Trong lần nói chuyện với Tiểu An, ông sớm nhận ra rằng cô đang còn tình cảm. Chỉ là cái bóng quá khứ nó quá lớn, khiến cho cô không thể nào bước qua. Nhưng tại thời điểm này, ông không thể nào tiếp tục ủng hộ Hạo Thiên theo đuổi Tiểu An được, bởi vì nếu ông làm như vậy, chắc chắn có ba người đau khổ. Khoảng thời gian tĩnh lặng dần dần bao trùm lấy hai người, không ai lên tiếng, không ai mở lời, cứ như vậy mặc mọi thứ lững lờ trôi đi. Hơn 10 phút sau, quản gia Lục mới đột ngột đứng dậy. Tối ngày hôm nay cậu về Cố gia đi. Căn hộ đó tôi sẽ sớm bán trong nay mai. Đáp lại ông là một khoảng không gian tĩnh lặng. Quản gia Lục nén tiếng thở dài, lắc đầu, không nói gì thêm nữa, lặng lặng quay lưng rời đi. Hạo Thiên lúc này ở lại công ty, anh không muốn về. Anh cứ ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài. Cả ngày hôm nay chỉ như vậy thôi, ngồi im lặng mà ngắm trời ngắm đất, không tham gia cuộc họp, cũng không giải quyết vấn đề. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, văn phòng không được bật điện nên cũng thối dần đi. Tiếng sấm vang lên, thi thoảng anh còn thấy vài tia chớp rạch ngang bầu trời. Kỳ lạ thật, mới sáng hôm nay trời còn nắng đẹp, vậy mà bây giờ lại nổi giông tố. Phải chăng ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng của anh? Sự tĩnh lặng trong căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Hạo Thiên lướt qua màn hình, hai chữ vợ yêu thu gọn trong tầm mắt. Không suy nghĩ nhiều, anh vội vàng bắt máy. Bố ơi bố, mẹ bị ốm rồi. Người mẹ nóng gan, bố đến đây với mẹ đi. Hạo Thiên tức tốc lái xe đến chung cư. Con đường mưa trơn trượt, thế còn lại còn nặng hạt, che khuất tầm nhìn. Thế nhưng chiếc xe vẫn đi hết vận tốc. Dừng xe trước chung cư, Hạo Thiên vội vàng chạy lên tầng, đứng bên ngoài. Bàn tay lạnh cóng dính đầy nước mưa của anh liên tục gõ cửa. Rất nhanh cánh cửa mở ra. Nhược Đông nghiêng đầu nhìn thấy Hạo Thiên, hai mắt của nó sáng rực. Bố ơi, sao quần áo con ướt thế này, cả mặt dính đầy nước? Con định lấy khăn chườm cho mẹ mà bị ngã, xô nước đổ vào người của con. Thế con có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Dạ con không sao. Bố ơi, bố vào xem mẹ thế nào, người mẹ nóng lắm. Hạo Thiên dắt tay Nhược Đông vào trong nhà, cẩn thận đóng cửa lại. Nhìn thau nước nằm ngổn ngang giữa nhà, nước thì lênh láng khắp nơi. Chắc khi nãy Nhược Đông ngã đau lắm, vậy mà nó bảo không sao. Con về phòng thay quần áo, bố sang xem mẹ thế nào nhé. Dạ vâng ạ. Đẩy cửa bước vào bên trong phòng, anh thấy cô nằm trên giường, mồ hôi trên trán nhễ nhại, khuôn mặt cau có khó chịu. Hạo Thiên cẩn thận lấy khăn mát lau mặt cho cô, rồi đo nhiệt độ cho cô. 38 độ. Hiện giờ trời đang mưa lớn, nếu đợi bác sĩ riêng đến sẽ không kịp, nên anh đành phải tự mình giúp cô hạ sốt. Hạo Thiên thay nước, lấy một chiếc khăn ấm lau nhẹ vào những vùng da mềm trên người của Tiểu An. Anh kéo chăn cao ngang ngực để cô không thấy lạnh, rồi ra ngoài hâm lại bát cháo vừa mua. Nhược Đông nói Tiểu An vẫn chưa ăn gì, nếu cho uống thuốc ngay, rất dễ dẫn đến sốc thuốc. Khoảng 5 phút sau, anh mang cháo vào trong phòng, đỡ cô dậy. nhẹ nhàng nói với cô. Tiểu An à, em cô ăn chút cháo, rồi uống thuốc nhé. Đầu óc Tiểu An mơ hồ, bên tai thì nghe thấy tiếng Anh, nhưng cổ họng thì khô khốc, không thể nói thành lời. Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, bây giờ những gì cô thấy đều lờ mờ, nhòe nhòe, thậm chí còn xuất hiện nhiều lần. Mùi hương từ bát cháo nóng thoang thoảng, khiến cho cô kích thích vị giác. Tiểu An gắng gượng ăn từng muỗng mà Hạo Thiên đút cho cô. Tiểu An à, em nằm xuống nghỉ, lát sau dậy uống thuốc nhé. Hạo Thiên ngồi xuống bên cạnh, để cô tựa vào người rồi cẩn thận đưa cho cô từng viên thuốc. Tiểu An cứng đầu nhất quyết không chịu uống, bởi nếu cho thêm một viên vào người, cô sẽ nôn ra hết. Hạo Thiên, đắng lắm. Ngoan, uống hết đi, lát nữa em không còn thấy mệt đâu. Tiểu An nhìn cốc thuốc, đành cắn răng uống hết một hơi. Vị đắng của nó lan tỏa trong miệng, vừa mới nuốt xuống lại cảm thấy buồn nôn, nhưng cô phải cố gắng kiềm chế. Uống thuốc xong, Hạo Thiên để cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô và kiểm tra. Tuy đang còn nóng, nhưng không còn chảy mồ hôi. Trong cơn mê man, Tiểu An cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào người. Nhưng nó không còn cảm giác lạnh đến thấu xương, khiến cho người ta sợ hãi. Đó là sự mát lạnh nhẹ nhàng khi được quan tâm và chăm sóc. Hạo Thiên tắt bớt đèn ngủ trong phòng để cho cô dễ dàng vào giấc ngủ hơn. Bước chân ra ngoài phòng khách, anh thấy Nhược Đông đứng đó ngó nghiêng. Sao giờ này con còn chưa ngủ nào? Bố ơi, mẹ đỡ hơn chưa à? Mẹ đỡ hơn nhiều rồi, không còn nóng như khi nãy đâu con. Hạo Thiên nói vậy, Nhược Đông thở dài, nhẹ nhõm. Lúc phát hiện Tiểu An bị ốm, nó sờ đầu cô thấy nóng ran, liền cuống cuồng đi lấy khăn nước chườm ấm. Nào ngờ bị té đổ lênh láng ra sàn. Khi đó nó cũng sợ, nhưng không dám khóc, mới lấy điện thoại cầu cứu anh. Dù sao Nhược Đông mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, hành động như vậy là tốt lắm rồi. Bố ơi, sao áo của bố lại ướt thế này? Bố đi mưa, đi ướt một chút nhưng không sao. Lát nữa nó khô ấy mà. Thế bố mau đi thay quần áo, mẹ bảo mặc đồ ướt là bị ốm đấy ạ. Con không muốn bố ốm giống mẹ đâu. Bố biết rồi, lát nữa bố thay. Bây giờ Đông Đông ngoan, con vào trong phòng ngủ, sáng mai còn đi học nhé. Vâng ạ. Hạo Thiên nhìn theo hướng của Nhược Đông, đến khi cánh cửa gỗ đóng lại. Anh quay sang bên cạnh, nhìn đống đồ vỡ dưới sàn nhà. Anh thở dài một tiếng, rồi bắt tay vào dọn dẹp. Mấy công việc này từ trước đến nay, anh không phải động tay động chân, nên có chút lúng túng trong việc giải quyết. Loay hoay một hồi lâu mới dọn dẹp xong, anh tiến đến ghế sofa ngồi xuống nghỉ ngơi. Lao động vất vả đến nỗi chiếc áo anh đang mặc cũng khô từ bao giờ. Đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối. Anh không ngờ, tại không để ý thời gian một chút, đã muộn như vậy. Hạo Thiên đứng dậy bước vào trong phòng, xem tình hình của Tiểu An thế nào. Bước vào bên trong, anh thấy cô đang cố gắng ngồi dậy. Hạo Thiên vội vàng đi đến giúp cô. Anh đặt chiếc gối sau lưng để cho cô dựa vào thành tường. Em thấy trong người thế nào? Đỡ hơn nhiều rồi à? Em có cần gì không? Anh giúp em. Hạo Thiên lên tiếng hỏi, nhưng mà cô lại không trả lời. Cô cứ nhìn anh đầy chăm chú. Ánh mắt mà cô nhìn anh, ngay cả anh cũng nhận ra rằng nó không giống như mọi lần nữa. Tiểu An à, sao em nhìn anh? Trên mặt anh có dính gì sao? Dạ không có gì cả. Đồ ăn anh để trong tủ lạnh, nếu đó em lấy ra hâm lại và ăn nhé. Nếu em khỏe rồi, thì anh xin phép, anh về đây. Hạo Thiên đứng dậy định rời đi, thì một bàn tay nhỏ vội vàng giữ lấy anh. Mặc dù trong người còn rất mệt, nhưng Tiểu An đang cố gắng nắm lấy tay của anh trước. Nếu không, cô sợ không còn cơ hội. Em cần anh giúp gì sao? Dạ không. Tại sao anh lại đi chứ? Không phải em nói rằng không được tự ý vào nhà sao? Khi nãy Đông Đông gọi điện kêu anh đến đây, anh vào nhà còn chưa được sự đồng ý của em. Anh sợ em không thích, nên anh phải về. Anh lúc nào cũng nhớ những lời cô nói, không được tùy tiện vào nhà. Sự xuất hiện của anh Toàn mang đến phiền phức. Từng câu từng chữ mà cô nói ra, anh đều nhớ không quên, dù chỉ là một từ. Bàn tay nhỏ bé của cô vẫn nắm chặt lấy tay anh. Có lẽ là do cô yếu đuối nên mới có cảm giác không muốn để anh đi. Và cô đã nhìn thấy tất cả. Cô thấy dáng vẻ hoảng loạn của anh khi cô bị ốm, thấy sự dịu dàng ân cần chăm sóc cô khi cơn sốt càng ngày càng cao. Thấy anh trấn an Nhược Đông để nó yên tâm và thấy cả sự mệt mỏi của anh khi chưa làm những việc mà anh chưa bao giờ động tay đến. Những giọt mồ hôi trên trán khi chạy một quãng đường xa mua cơm trưa cho cô nhưng lại phải bỏ đi chiếc áo sơ mi trắng vốn thấm đẫm nước mưa bên ngoài chỉ vì cô mà chưa cần thay đã khô ráo. Kể từ khi gặp lại, cô không còn thấy sự cưỡng ép độc đoán của anh. Anh hay bày trò làm mấy chuyện vớ vẩn để chọc cô giận, rồi lại lấy cớ được gần với cô. Anh luôn là người ở bên mỗi khi cô cần, ngay cả khi cô nói rằng cô không cần anh. Những lời quản gia Lục nói lúc trước có lẽ là đúng, phải vì một nguyên nhân nào đó mới khiến cho con người ta thay đổi. Có là vì một cú sốc lớn trong cuộc đời, hoặc cũng có thể vì một người nào đó. Tiểu An nhìn Hạo Thiên, hai mắt cô đỏ hoe, rồi chẳng biết từ bao giờ hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Kìa, sao em khóc? Trong người thấy mệt hay là đau ở đâu? Tiểu An lắc đầu, đến chính cô còn không biết vì sao bản thân của mình lại như vậy. Dù có cố gắng kìm nén nhưng chẳng thể nào ngăn được cảm xúc trong lòng. Hạo Thiên hoang mang không biết phải làm thế nào. Hỏi cô bị làm sao, cô không trả lời. Anh đành ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lên lưng, trấn an cô. Ngoan nào, đừng khóc. Em cứ khóc mà không có lý do thế này khiến cho anh lo lắm, em có biết không? Bàn tay lạnh lẽo ấy vẫn xuôi theo chiều, vuốt ve tóc của cô trong lo lắng. Còn Tiểu An, cô vẫn khóc. Nước mắt làm ướt đẫm một khoảng áo trên ngực anh, hai tay của cô chẳng biết từ khi nào ôm chặt lấy anh. Chồng cô bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ con trong thân xác của người lớn. Mềm lòng, yếu đuối vô cùng. Em đau ở đâu có phải không? Dạ không. Em không đau ở đâu cả. Thế tại sao em lại khóc? Em không biết. Hạo Thiên có phần ngạc nhiên khi Tiểu An đột ngột thay đổi cách xưng hô. Cô không còn lạnh lùng và xa cách với anh như trước. Nhưng rồi anh phải bật cười khi nghe lý do mà cô nói. Kỳ lạ thật. Đến cả lý do vì sao cô khóc mà cô còn không biết. Vậy người ngoài cuộc như anh làm sao tìm được cách mà trấn an cô? Tiểu An lau đi nước mắt còn đọng trên mi, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hạo Thiên. Em đang bị ốm đấy. Anh biết, vậy em muốn ăn gì hay làm gì anh làm cho em. Bỏ rơi người ốm là một việc làm không tốt. Hạo Thiên chau mày khó hiểu, nụ cười trên môi cũng dần trở nên gượng gạo. Tiểu An vừa nói cái gì vậy? Anh bỏ rơi người ốm khi nào chứ? Em cứ nghỉ ngơi. Anh phải về, sáng mai anh mang đồ ăn đến cho em nhé. Em bảo rồi, là không được bỏ rơi người ốm cơ mà. Bây giờ Hạo Thiên mới hiểu lời mà Tiểu An nói, hóa ra là cô muốn anh ở lại với cô, nên mới không cho anh rời đi. Nếu vậy thì tại sao không nói thẳng, mà còn phải vòng vo nhiều cho mất thời gian? Em giữ anh ở lại, không sợ anh có ý đồ xấu với em sao? Nếu vậy thì sau này, anh không bao giờ được đến đây nữa đâu. Anh biết rồi, em mau nghỉ ngơi nhé. Người đang còn nóng lắm đấy. Thế anh có đi nữa không? Tất nhiên là... Hạo Thiên đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên khác lạ. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô, vô thức nắm chặt hơn. Tiểu An chau mày vì đau, nhưng mà cô nhận ra sự bất thường của Hạo Thiên. Cô đỡ lấy anh, lo lắng hỏi. Anh làm sao vậy? Anh Thiên... Anh đau ở đâu à? À, không sao. Em nghỉ ngơi. Anh ra ngoài kia nằm nhé. Nhưng... Anh không sao đâu mà. Em ngủ đi. Cô đành phải nghe theo lời của Hạo Thiên, nằm xuống giường, mặc dù trong lòng đang rất lo lắng. Hạo Thiên ngoài mặt anh cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng bàn tay vô thức nắm chặt lại từ bao giờ, rồi lại thầm chửi thề trong đầu vài câu. Chết tiệt, tại sao nó lại đến lúc này chứ? Sau khi Tiểu An nằm xuống, anh mới tiến đến ghế sofa, mồ hôi trên trán nhễ nhại, cơn đau lan rộng toàn cơ thể khiến hàng lông mày nhíu chặt. Anh bấu chặt tay vào thành ghế đến nỗi trên đó hằn lên 5 dấu móng tay, hơi thở trở nên không đều, thậm chí còn vô cùng khó khăn. Vì Tiểu An chỉ mới nằm xuống chưa ngủ nên Hạo Thiên không thể nào rời khỏi đây ngay lập tức. Anh lấy điện thoại trong túi, bàn tay run rẩy nhắn tin và gửi đi. Nhắn tin xong cũng chính là lúc anh hoàn toàn kiệt sức, bàn tay buông lỏng khiến điện thoại rơi xuống ghế. Anh tựa lưng vào thành ghế, ngửa đầu lên cao, cắn răng chịu đựng cơn đau. Mồ hôi ra càng lúc càng nhiều, cơn đau quằn quại khiến anh mất sức mà lại không dám kêu than. Cho đến khi nghe được tiếng thông báo vang lên, Hạo Thiên đưa mắt nhìn về phía Tiểu An, thấy cô không còn nhúc nhích hay động tĩnh, anh mới yên tâm lặng lẽ rời đi. Vừa bước chân ra khỏi cửa, Hạo Thiên đã khuỵu xuống đất. Đau vô cùng, nỗi đau này dai dẳng đeo bám, không giống như vết thương đau một lần rồi thôi. Nhưng anh cố gắng nhẫn nhịn, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Anh chống tay xuống sàn, gắng gượng đứng dậy, đi về chỗ cánh cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở, nhìn thấy Hạo Thiên trong tình trạng sắp ngất đi vì đau, quản gia Lục vội vàng đỡ anh ngồi dậy. Anh đưa thuốc giảm đau cấp tốc và nước cho vào trong miệng. Chai nước trên tay lúc này cạn đi, Hạo Thiên ngửa cổ lên hít một hơi thật sâu. Cơn đau đang còn đeo bám lấy anh, phải mất đến một lúc lâu sau, nó mới thuyên giảm. Cơ thể Hạo Thiên bây giờ không còn chút sức lực nào, hơi thở không đều, đôi lúc ngắt quãng, vì anh vừa mới trải qua một cơn đau dữ dội. Không phải tôi bảo với cậu là cậu phải về Cố gia để tôi chăm sóc sao? Tại sao cậu lại cố chấp đến như vậy? Hạo Thiên quờ tay mấy cái, thay cho câu trả lời. Bây giờ anh có muốn nói gì cũng không còn sức. Quản gia Lục chỉ biết thở dài ngao ngán. Rõ ràng khuyên nhủ hết lời, vậy mà Hạo Thiên vẫn cố chấp. Cũng may trên đường đi lại không xảy ra chuyện bất chắc, nên ông mới kịp tới đưa thuốc. Nếu không giờ này, Hạo Thiên phải nhập viện cấp cứu. Chú Lục này, Tiểu An đang dần dần chấp nhận tình cảm của tôi. Cậu vừa nói cái gì? Hôm nay Tiểu An thay đổi cách xưng hô với tôi. Cô ấy còn trêu tôi và còn giữ tôi ở lại, không còn khoảng cách với tôi như trước. Chú nói xem, có phải Tiểu An sắp đồng ý quay lại với tôi rồi không? Từng câu từng chữ Hạo Thiên nói ra đều mang theo sự vui mừng và một niềm hy vọng. Cũng phải thôi, kể từ khi gặp lại cô, anh cố gắng thay đổi rất nhiều. Dù bị cô từ chối, bị giữ khoảng cách nhiều lần, còn bị coi thường, nhưng mà anh vẫn kiên trì theo đuổi. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực cũng nhận được quả ngọt. Anh quyết định ở bên cạnh mẹ con Tiểu An, giống như những gì anh muốn. Thế nhưng niềm vui của Hạo Thiên lại chính là nỗi lo lắng của quản gia Lục. Càng thấy được sự phấn khích trên gương mặt của anh, ông lại càng muốn ngăn những hành động điên rồ này. Vốn dĩ sớm biết cả hai còn tình cảm, nhưng vì hiện tại và tương lai thì không thể tiếp tục. Cậu mau dừng chuyện này lại trước khi cô chủ thực sự muốn quay về. Nụ cười trên môi Hạo Thiên chợt tắt, dường như anh phần nào đoán ra được ẩn ý trong từng lời nói của quản gia Lục. Cổ họng bỗng có cảm giác giống như có vật gì đó chen ngang. Chuyện tôi gây ra tôi biết lỗi rồi. Tôi đang cố gắng bù đắp cho Tiểu An. Cô ấy đồng ý quay về, tôi không làm cô ấy phải khổ. Tôi nhất định không làm cô ấy phải khóc. Nhưng cậu chỉ còn sống được 3 năm, thì làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho Tiểu An chứ? Quản gia Lục lúc này nói ra một câu nói như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim của anh, khiến cho nó rỉ máu, đồng thời nó khiến anh tỉnh ngộ. Tôi biết cậu muốn cô chủ quay về bên cậu. Tôi biết cậu thay đổi để học cách yêu cô ấy. Và tôi biết cậu sẽ không làm cô ấy phải khóc. Nhưng sinh ly tử biệt còn đau hơn là chia tay. Cậu có biết không? Tôi... Cậu cứ suy nghĩ đi. Cô chủ đồng ý về với cậu, nhưng rồi lại rời xa mẹ con cô ấy mãi mãi. Chẳng phải là cậu đang làm tổn thương cô ấy thêm một lần nữa sao? Rồi sau này không có cậu, mẹ con cô ấy phải sống thế nào? Những lời quản gia Lục nói khiến Hạo Thiên câm nín. Anh cúi gầm mặt xuống, như muốn che giấu đi cảm xúc thật của bản thân mình. Quản gia Lục lúc này mới bình tĩnh hơn, giọng nói không còn quá thống khổ. Thà rằng cứ xa nhau như lúc đầu, để cô ấy không còn nhớ đến cậu. Chứ cậu cứ xuất hiện thế này, rồi lại biến mất, thì làm sao cô ấy chịu được? Nhưng mà tôi yêu cô ấy nhiều lắm. Quản gia Lục im lặng không nói thêm, không chỉ Hạo Thiên mà ngay cả ông cũng rất đau lòng. Ông là người thấu rõ tình cảm của họ, là người cố gắng đưa họ gần nhau thêm một lần nữa. Và bây giờ chính ông phải là người khiến cho họ chia xa. Người đau khổ nhất trong chuyện này là Hạo Thiên, nhưng cứ tiếp tục, nỗi đau ấy kéo dài và trở thành vết thương cho người ở lại. Sự tĩnh lặng một lần nữa xuất hiện, cùng với bóng đêm bao trùm, lấy toàn bộ mọi thứ. Sau cuộc nói chuyện với quản gia Lục, Hạo Thiên lững thững bước vào trong nhà. Anh biết thời gian của bản thân không còn nhiều, nên muốn ở bên cạnh mẹ con Tiểu An trước khi quá muộn. Cánh cửa phòng mở vang lên một âm thanh nhỏ, từng bước chân nặng nề tiến đến chỗ giường. Hạo Thiên lặng lẽ ngồi xuống kế bên, nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Tiểu An. Không biết bao lâu anh không được nhìn thấy gương mặt này. Thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng chốc mà 7 năm, ai đều phải thay đổi. Gặp lại cô là một điều may mắn. Trong suốt 7 năm, anh luôn mong chờ và hy vọng. Nhưng đến khi mọi thứ sắp hoàn thành thì lại xảy ra biến cố. Có lẽ đây chính là cái giá mà anh phải trả cho những việc mà bản thân mình gây ra. Yêu nhưng không thể đến gần, không thể tiếp tục, không thể quay về, còn đau hơn là cái chết. Hạo Thiên nhoài người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên trán của Tiểu An. Thật không ngờ hành động nhỏ này lại khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Tiểu An à, không phải như em nghĩ, anh không làm chuyện gì quá giới hạn đâu, anh xin lỗi. Bây giờ anh ra ngoài ngay đây. Tại sao anh phải làm như vậy? Hạo Thiên buông tay chậm rãi, quay đầu nhìn Tiểu An. Là bởi vì nhu cầu sinh lý sao? Lúc trước mỗi lần anh chạm vào cô, nếu không phải vì sự tức giận, thì chính là dục vọng bộc phát, không thể kiềm chế. Nên bây giờ cô mới nghĩ như vậy. Hoàn toàn đúng, cô không nghĩ sai cho anh. Nhưng bây giờ, anh chỉ biết đứng im một chỗ, còn ánh mắt của cô nhìn anh không rời. Khóe môi nở một nụ cười đầy đau đớn, giọng nói cũng không giống như mọi ngày. Chỉ là anh muốn gần em một chút, vì sợ sau này có muốn cũng không được. Tiểu An không suy nghĩ quá nhiều về những gì mà Hạo Thiên vừa nói. Hành động khi nãy cũng không phải là đi quá giới hạn, bởi vì cô biết nếu anh như muốn thì anh đã cưỡng ép đến cùng. Cánh tay giơ lên làm tấm màn chắn từ từ hạ xuống. Tiểu An không chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt. Cô hắng giọng. Muộn rồi, anh ngủ đi. Sáng hôm sau, Tiểu An choàng mình tỉnh dậy sau cơn mộng mị. Mồ hôi trên trán nhễ nhại, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Tiểu An bất giác đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập trái tim đang đập liên hồi. Đến bây giờ, sự sợ hãi trong giấc mộng ấy vẫn đeo bám lấy cô. Không biết vì lý do gì, Tiểu An lại chìm vào giấc mơ hoang đường. Cô thấy Hạo Thiên nằm trên giường bệnh với một chiếc khăn trắng trùm qua đầu. Bên tai cô văng vẳng tiếng gào thét, tiếng khóc liên hồi. Lau đi giọt mồ hôi trên trán, cô tự trấn an bản thân bằng mấy câu an ủi. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, căn phòng ngủ rộng lớn chỉ còn một mình cô. Hướng ánh mắt về phía ghế sofa, cô không thấy dấu hiệu của một người đêm qua đã nằm đó. Không có chăn, không có gối. Tiểu An nhớ đêm qua Hạo Thiên ở lại đây cùng cô. Vậy bây giờ, anh đang ở đâu? Hạo Thiên! Hạo Thiên à? Gọi đến lần thứ 3 không thấy ai trả lời. Ngay cả tiếng của Nhược Đông cô còn không nghe thấy. Tiểu An không thể nào ngồi đợi mãi được. Cô vội vàng hất chiếc chăn sang một bên. Bàn chân chạm xuống sàn nhanh chóng cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến. Do đêm qua cô bị ốm, không vận động nhiều, nên vừa đặt chân xuống, cô bị loạng choạng. Ngay khi bản thân tưởng như bị ngã, thì một bàn tay vòng qua eo của cô, chẳng cần tốn chút sức mà nhấc bổng cô lên. Em làm sao thế? Sao lại gọi tên anh nhiều đến như vậy? Anh đi đâu thế à? Anh ra bên ngoài nấu bữa sáng cho em. Nhìn nét mặt hoảng sợ của Tiểu An, Hạo Thiên rất lo lắng. Khi nãy anh còn loay hoay dưới bếp, dù nghe thấy tiếng cô gọi hai lần, nhưng đang dở tay nên không thể vào kịp. Anh nhẹ nhàng vuốt lại chỗ tóc, rồi sau đó hỏi cô. Có chuyện gì sao? Tiểu An lắc đầu, thay cho câu trả lời. Hiện giờ tâm trạng của cô chưa ổn định, trong lòng của cô còn nơm nớp lo sợ. Giấc mộng kinh hoàng, những hình ảnh đau thương xuất hiện thường trực khi thấy Hạo Thiên ngồi trước mặt. Tiểu An lúc này mới bớt đi phần nào sự căng thẳng, nhưng không phải là biến mất hoàn toàn. Dù không nói gì, anh vẫn đoán được rằng chắc chắn khi nãy vừa xảy ra chuyện gì đó mới khiến cô gấp gáp gọi tên anh như vậy. Hạo Thiên không rời đi, anh ngồi lại bên cô thêm một chút, cho đến khi cô bình tĩnh hơn. Khoảng chừng vài phút sau, Hạo Thiên vừa định đứng dậy ra ngoài, thì một bàn tay nhỏ giữ chặt lấy anh. Anh định đi đâu? Anh ra ngoài lấy bữa sáng cho em. Không cần đâu, em không muốn ăn. Anh ở lại đây một chút. Không ăn làm sao mà uống thuốc, em còn chưa khỏe cơ mà. Em không muốn ăn, em không muốn uống thuốc. Anh ở lại đây với em một chút. Tiểu An à, anh đâu phải là thuốc chứ. Trước ánh mắt kiên nghị cùng thái độ nghiêm túc của Hạo Thiên, Tiểu An đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Cô buông lòng dần, sau đó bỏ tay ra khỏi người anh. Hạo Thiên mỉm cười xoa đầu cho cô, rồi đứng dậy rời đi. Tiểu An ngả lưng về sau, tựa vào thành giường và thở dài một tiếng, suy nghĩ lại những chuyện xảy ra. Cô tự trấn an bản thân tất cả chỉ là một giấc mơ, và giấc mơ thì thường thường trái ngược với hiện thực. Người trước mặt cô khi nãy chính là Hạo Thiên, anh đang rất khỏe mạnh và còn nói chuyện với cô. Và không bao giờ có chuyện anh xảy ra bất trắc, giống như những gì cô vừa mơ thấy. Cánh cửa phòng lúc này mở ra, Hạo Thiên bước vào, bên trên tay còn bưng một bát cháo nóng hổi. Anh mang đến chỗ cô, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Em ăn xong rồi uống thuốc. Sáng nay anh đưa Nhược Đông đi học rồi. Hôm nay em nghỉ một ngày, đừng làm việc nhé. Nhưng em phải đến cửa hàng. Nghỉ một ngày không sao đâu mà. Em đỡ hơn hôm qua rồi. Ở nhà nhiều chán lắm. Với lại anh đi cùng em đến cửa hàng, có đúng không? Hạo Thiên ngập ngừng không đáp. Nếu lúc trước anh lập tức gật đầu, nhưng hiện tại thì khó cho cô câu trả lời. Thôi được rồi, lát nữa em tự đi cũng được. Anh còn phải đi lo công ty, có đúng không? Không, anh đi với em. Ăn cháo rồi uống thuốc xong, anh đưa em đến cửa hàng nhé. Tiểu An gật đầu cầm bát cháo lên và bắt đầu ăn. Khẩu vị ngày hôm nay của cô khá hơn hôm qua, không còn cảm giác buồn nôn mỗi khi nuốt thức ăn xuống. Ngay cả thể trạng cũng khá hơn nhiều. Hạo Thiên nhìn cô ăn ngon lành, anh cười nói với cô. Sau này nếu anh không đến, em nhất định không được bỏ bữa sáng. Sao anh lại không đến chứ? À, em hỏi anh, tại sao anh không trả lời? Tại sao anh không đến? Sắc mặt Tiểu An trở nên khó chịu, dường như cô rất xem trọng chuyện này, đôi mắt mong chờ câu trả lời, không rời khỏi anh nửa bước. Thì em bảo anh là không được tùy tiện đến đây, nên anh nói thế thôi. Vậy sau này không cấm anh nữa, được chưa? Nhưng anh đừng làm mấy trò trẻ con là được. Thôi được rồi, anh biết rồi. Ăn nhanh đi, rồi chúng ta đi. Ngay sau khi Tiểu An vừa cúi đầu xuống, Hạo Thiên lập tức thu lại nụ cười. Ánh mắt của anh trở nên khác thường. Tiểu An không thích cưỡng ép, càng cưỡng ép chỉ càng khiến cô thêm tức giận và tìm cách chống đối. Có lẽ khi nghe anh nói không đến, cô lại nghĩ do cô cấm nên mới như vậy. Nhưng thật ra không phải. Từ giờ cho đến lúc đi, anh không thể nào để cho cô biết sự thật. anh cứ lặng lẽ như vậy biến mất, có khi sẽ tốt hơn. Bước chân ra khỏi phòng sau một đêm ốm nặng, Tiểu An cảm thấy cơ thể không còn nặng nề mệt mỏi như trước. Tới phòng khách, mùi hương dịu nhẹ của hoa cát tường thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến cô cảm thấy dễ chịu. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cô thấy cánh cửa sổ lỏng lẻo thường ngày vẫn hay kêu tạo ra âm thanh, lúc này đã được đóng chặt. Tất cả những thứ này đều do một tay Hạo Thiên làm. Kể từ sau khi chuyển tới căn hộ bên cạnh, đúng hơn là thường xuyên sang nhà cô một cách tùy tiện, anh tự làm những chuyện này. Ban đầu cô còn cảm thấy không khó chịu, bởi nghĩ anh đang tìm cách lấy lòng cô. Nhưng lâu dần cô lại quen với việc ngửi hương hoa cát tường mỗi buổi sáng và không còn nghe thấy tiếng lạch cạch vào giữa đêm. Ở thời điểm hiện tại, đồng ý quay lại với anh hay chưa, cô chưa thể nào đưa ra một quyết định dứt khoát. Nhưng cô cảm nhận được trong trái tim mình một thứ cảm giác rất đỗi lạ thường. Chính xác hơn là một thứ gì đó đang dần dần hồi sinh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 11 của câu chuyện Ngược Đãi Vợ Hờ, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Quả thật là tác giả Diễm Quỳnh rất là biết lấy lòng của chúng ta. Tác giả xoay chúng ta xung quanh nhân vật Hạo Thiên. Lúc đầu thì có sự tức giận dành cho anh chàng này. Tâm An chê anh ta là một người ác độc, một người chỉ biết dùng vũ lực để có thể có được tất cả những gì mà anh ta muốn. Anh ta xoay chuyển tất cả mọi thứ xung quanh mình. Ngay cả đến Tiểu An bị hành hạ như vậy mà đến bây giờ cô cũng chấp nhận mùi lòng. Có thể là tập 12 thôi là cô sẽ tha thứ cho Hạo Thiên. Nhưng mà Tâm An nghĩ như thế này, đúng là sau khi mà con người chúng ta rơi vào bệnh tật, rơi vào một con đường cụt, hoặc là biết bản thân mình không sống được bao lâu nữa, thì lúc đó mới trở nên mềm yếu, mới trở nên luyến tiếc cái quãng thời gian mà mình đã gây ra. Giống như Hạo Thiên vậy, anh đang cảm thấy hối hận vì những gì mà anh làm với Tiểu An trước đây, và chỉ còn có 3 năm nữa thôi để sống, thì anh lại muốn bù đắp cho Tiểu An và con trai của mình. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục đến với Hạo Thiên và Tiểu An? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 12 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Thế nên quý vị ơi, hãy đồng hành và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.